quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Chu Chiêu Chiêu rời đi, Dương Duy Khôn vẫn cảm thấy hình như quên chưa nói gì đó với cô. Cụ thể là chuyện gì nhỉ? Anh vỗ trán một cái. Thôi kệ, để Dương Duy Lực tự nói với cô ấy vậy. Coi như là một bất ngờ. Anh Khôn, cô gái lúc nãy là ai vậy? Một đồng nghiệp dưới quyền tò mò hỏi. Em nghe cô ấy gọi anh là anh trai. Xinh đẹp lại có khí chất thế kia. Từ khi nào Dương Duy Khôn có một người em dâu tuyệt vời như vậy? À, Dương Duy Khôn liếc nhìn anh ta. Bình thản nói, là em dâu tôi, em dâu, vậy không phải là vợ của Dương Duy Lực sao? Người đồng nghiệp bỗng thấy chua xót. Một kẻ lạnh lùng vô tình như Dương Duy Lực mà cũng cưới được vợ xinh thế này. Đáng thương cho Phùng Tuấn Vĩ này, dù ngoại hình không đẹp bằng Dương Duy Lực, nhưng tính tình tốt, lại có công việc ổn định. Vậy mà tìm một người vừa ý sao khó thế? Vừa mới thích một cô, đã có chủ rồi, cùng là bạn học cũ. Sao khoảng cách lại lớn thế nhỉ? Anh bỏ cái ý định đó đi. Dương Duy Khôn mỉm cười nói, gấp gáp quá không tốt đâu. Vậy, cô ấy có chị em gái nào chưa lập gia đình không? Phùng Tuấn Vĩ hy vọng hỏi. Không có, Dương Duy Khôn lắc đầu. Đừng sốt ruột, duyên phận đến sẽ rất nhanh thôi. Chu Chiêu Chiêu không hề biết chuyện này. Từ văn phòng Dương Duy Khôn bước ra, cô hào hứng đi tìm Vương Diễm Bình. Chúng ta kiểm tra lại số tiền hiện có đi. Cô vui vẻ nói, tôi muốn mua mặt bằng. Không chỉ mình cô mua, cô còn định rủ Chu Chính Văn cùng mua. Dù sao sau này cho thuê cũng có lời. Khi gọi điện về, Diều Trúc Mai cũng có mặt. Nghe Chu Chiêu Chiêu nói muốn mua mặt bằng liền không vui. Mua mặt bằng làm gì? Phí tiền, lại còn nói thêm. Rốt cuộc con bé vẫn nhòm ngó tài sản của trại gà nhà mình. Vừa dứt lời, chiếc cốc trên tay Chu Chính Văn đã rơi xuống đất vỡ tan. Anh làm gì thế? Diều Trúc Mai giật mình. Sao lại đập cốc nữa? Cái cốc này là do Mẫn mới mua đấy. Mấy hôm trước Chu Chiêu Chiêu về bà không đi đón. Chu Chính Văn về liền nổi giận đùng đùng. Đập vỡ cốc. Cái cốc này rất khó mua. Bà vất vả lắm mới xin được một chiếc nữa. Giờ lại vỡ rồi. Chiêu Chiêu là con gái tôi. Tài sản của tôi đương nhiên có phần của nó. Chu Chính Văn lạnh lùng nói. Chiều hôm qua em đi đâu? Em đi đâu được? Diều Trúc Mai tránh ánh mắt của chồng. Chỉ đi dạo một chút thôi. Con gái lấy chồng như nước đổ đi. Nó đã xuất giá rồi. Của hồi môn cho nhiều thế. Cửa hàng gà rán cũng mở cho nó. Nó còn muốn gì nữa? Diều Trúc Mai nói. Chu Chính Văn chỉ vào bà. Tức đến mức không thốt nên lời. Đột nhiên, một cơn đau nhói ở N, G, Ự, C khiến ông ôm ngực. Không nói được gì. Ông già ơi, Diều Trúc Mai hoảng hốt đỡ ông. Vỗ vỗ ngực. Ông không được có chuyện gì mà bỏ mẹ con tôi lại đâu. Chu Chính Văn. Thật sự muốn tức C, H, E, T vì bà vợ này. May lúc đó Chu Hạo Đông từ ngoài về. Nghe tiếng Diêu Trúc Mai vội chạy vào. Chú sao thế? Thấy Chu Chính Văn ôm ngực. Còn Diêu Trúc Mai đang vỗ N, G, Ự, C cho ông. Anh vội nói, để chú nằm xuống đã. Thím đi lấy chút nước cho chú uống. Diêu Trúc Mai hoảng hốt gật đầu. Ừ, ông xem, cái cốc tốt thế mà ông lại đập vỡ. Nếu không giờ đã có nước cho ông uống ngay rồi. Vội vàng đi lấy nước cho Chu Chính Văn uống. Sắc mặt ông mới đỡ hơn. Phiêu Vũ Miên Miên, em ra ngoài đi. Ông nói với Diêu Trúc Mai. Sợ bà ở đây thêm sẽ khiến ông tức C, H, E, T mất. Ông già, sao ông lại thế? Diêu Trúc Mai cũng tức giận. Em chỉ nói thật thôi mà. Cút ngay, Chu Chính Văn không nhịn được nữa. Quát lên, Diêu Trúc Mai, liếc nhìn Chu Hạo Đông. Bà nói, được rồi, tôi đi đây. Quả nhiên, Chu Chính Văn vẫn không tin tưởng bà. Đối xử với Chu Hạo Đông một người ngoài còn tốt hơn vợ mình. Diêu Trúc Mai tức giận vô cùng. Chú thấy thế nào rồi? Chu Hạo Đông lo lắng hỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra. Không sao, chỉ là tức quá thôi. Chu Chính Văn lắc đầu, định ngồi dậy nhưng vừa động đậy đã đau lại phải nằm xuống. Không được à? Chu Hạo Đông kiên quyết nói. Nếu chú không đi bệnh viện, em sẽ gọi Chiêu Chiêu về đưa chú đi. Đừng, Chu Chính Văn vội ngăn lại. Đừng gọi nó, giờ nó phải chăm ba đứa nhỏ đủ mệt rồi. Vậy thì đi, Chu Hạo Đông nói, em đưa chú đến bệnh viện ngay. Chu Chính Văn, được, đi với cháu. Ông thở dài, nhưng chuyện này đừng nói với Chiêu Chiêu. Đi thôi, Chu Hạo Đông đương nhiên đồng ý, xe đã đợi sẵn. Chu Chính Văn khoác áo rồi bị anh lôi đi. Diêu Trúc Mai muốn đi theo nhưng bị chồng từ chối. Em ở nhà đi, Diêu Trúc Mai, bà không cố ý làm ông tức. Chỉ là, tôi là vợ ông mà. Bà tức giận quay về nhà. Mặc kệ, ai ngờ sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì. Nên lên tỉnh kiểm tra lại. Lên tỉnh, Chu Chính Văn không muốn. Tôi còn nhiều việc lắm. Giờ thấy ổn rồi, bác sĩ đành kê thuốc bổ tim. Nếu đau tim thì uống cái này, nhưng tốt nhất vẫn nên lên tỉnh khám. Bác sĩ nhấn mạnh, trình độ ở huyện chúng tôi có hạn. Ra khỏi bệnh viện, Chu Hạo Đông định nói gì đó nhưng bị Chu Chính Văn ngắt lời. Chiêu Chiêu gọi về nói trung tâm thương mại sắp mở bán. Phải nắm bắt cơ hội này. Trước đây Chu Chính Văn chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà ở tỉnh thành. Ngôi nhà hai tầng ông xây ở quê còn đẹp hơn nhiều căn ở tỉnh. Nhưng nhìn tình hình giá nhà ở Thượng Hải và Bắc Kinh hai năm gần đây, giá đã bắt đầu tăng. Vì vậy, nhân lúc giá nhà tỉnh chưa tăng, mua ngay là tốt nhất. Các cháu trẻ bây giờ đầu óc nhanh nhạy thật. Chu Chính Văn cười nói, ngày mai chúng ta lên tỉnh. Chu Hạo Đông định nhắc đi khám luôn, nhưng Chu Chính Văn đã đoán được ý anh. Đợi xong việc này, chú sẽ lên tỉnh khám. Đành vậy, Chu Hạo Đông không nói thêm gì nữa. Cách chương